lại là không có, không có, không có. Em xinh tươi như muốn loài hoa, bông hoa anh không muốn tàn phai. Yêu em bởi vì em rất phai. Nhưng tâm tình giống anh từ lâu, cho rơi vào mắt em thật sâu. Đến đây rồi chắc không thể sao. Nhưng tâm tình giống anh từ lâu, mình cùng ngước mặt lên bầu trời và chờ ngày mai sáng sớm, baby. Không cần chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn mà nhớ tới anh rồi 284. Bao nhiêu ân tình đau rồi, có quá nhiều lần đau rồi, say rồi cũng quay rồi lại nơi ngày xưa bên này ngồi. Nên em em cũng như em là thân thương em ngay như là thân trẻ. Thắt mà say sao thắt bát ngờ, ba năm qua anh vẫn có ngăn để kiếm tình em. Phải là con tim anh xa xờ, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Nhưng mà em có hay, nay thì mình đã lớn đến chân tới giống như xưa. Đó đây là mùa hương cao bay, anh sẽ mua mình say thêm một lần đâu nữa. Bỡ ngỡ nơi làm quen đã lỡ yêu rồi em. Phút chốc thì mình đã ở bên nhau, rồi ta cùng nhau vượt qua bao nhiêu thương đau. Đã lỡ không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên tiếng nào chẳng có đường vào, anh mà say đắm chẳng lần đầu. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và chẳng một nhớ những thứ đó là mình đâu. Để em người nói tiếp này mình sẽ xóa hết nỗi tiếc này và say đắm đâu ai hay. Thật sự là nhiều lúc tối mà mình chỉ thấy hối hận, lần này mình chẳng biết nó chỉ ngồi yên nhau. Giờ như không quan trọng vì mình điên với những nỗi sợ khi tiếp với ta lần đầu. Yeah yeah yeah yeah. Từ cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Đã là không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên tiếng em ngày nào chẳng có được vào. Em vẫn sẽ đắm trong lần đầu. Dù cho đôi ta vẫn luôn bên nhau, tình cảm sẽ chẳng thể nào mà nhạt nhòa vượt qua cơn đau. Như mong quá, như mong quá, như mong quá gặp em. Chỉ thôi, ngày em chưa biết yêu. Baby so cute. Chiều mưa, ngày

was just so full of flaws until I saw you. Oh my heavenly goodness, you're the one I wanted, wanted to love. Love, if I have to tell you about my feeling, and she when I want then he's on, she can take him good. You gotta know that I'm not the first one taking you home, but I'll be the last one. Let's try for you. This ain't even a promise, I just made myself committed to you. Besides you, I'm not making a promise, I just make myself committed to you.